Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 115 chương thành đôi. Phó tranh được rồi, Nhĩ Thanh mắt sáng tay chân tiện lợi, kiếm kia đùa giỡn chính là uy vũ sinh uy, như vậy muốn còn chưa có giải độc, kia trên đời không vài người thân thể là hảo. Hắn ở bên kia luyện kiếm, Ngụy Tây Đường đứng ở đàng xa nhìn. Chờ hắn một bộ kiếm luyện xong, Ngụy Tây Đường mới chuyển ra. Nhìn ngươi bộ này kiếm luyện xuống, thân thể nhất định là không ngại. Phó tranh quay đầu, nhìn thấy nàng đi tới, thân thủ thanh kiếm buông, nghênh đón, thần khấu kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đứng lên đi, ở bên ngoài, không cần hành đại lễ. Nhiều, tạ bệ hạ quan tâm, thần nhiều. Phó tranh làm cho nàng nhìn cổ mình. Bất quá để lại sẹo, bệ hạ không chê liền hảo. Ngụy Tây Đường trừng mắt, chậm có gì hảo ghét bỏ. Hoang đường, phó tranh liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên có ghét bỏ địa phương. Ngụy Tây Đường chất chất mới nói, gọi ngươi cả đầu nghĩ ngợi lung tung. Phó tranh vẻ mặt kinh ngạc, bệ hạ, thần khi nào suy nghĩ lung tung. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái, không phản đối, xoay người muốn đi. Hắn vội vàng đem người cấp kéo trở về. Bệ hạ bớt giận, thần nói lỡ, còn nghĩ không ra ngày ấy việc. Ngụy Tây Đường hỏi, phó tranh lắc lắc đầu. Thực sự mơ hồ, không lớn dễ nghĩ khởi, như thế gọi trẫm không biết như thế nào cho phải. Ngụy Tây Đường đạo, Tương Khanh cùng Quý Thống phát hiện một cái xà dương. Bất quá cái kia cái gì nữ tử cũng không phải biết tung tích. Liền chờ hai người bọn họ tìm ra nữ tử kia đi. Ngươi cũng là, người lớn như thế, sao như vậy không cẩn thận, mình là thân phận như thế nào cũng không biết, vì gọi người không duyên cớ lo lắng. Phó tranh không nói lời nào. Chỉ nghe nàng nói, trên mặt nhìn treo cười, nhìn nàng, Ngụy Tây Đường nói phân nửa, liền nói không được nữa. Chừng phó tranh liếc mắt một cái, ngươi nhìn chằm chằm chẫm làm cái gì? Phó tranh cười nói, thần bất quá muốn nghe bệ hạ lải nhải hai câu. Bệ hạ không cần để ý thần. Ngụy Tây Đường thở hắt ra. Ngươi hai mắt đèn lồng tựa được nhìn chậm. Chậm nói như thế nào đi xuống. Phó phủ người sớm đã thức thời tránh. Trong viện cũng không người ngoài. Phó tranh kéo tay nàng, cúi đầu hôn một cái. Bệ hạ không muốn nói liền không nói. Thần cho dù là như vậy nhìn bệ hạ cũng hài lòng. Ngụy Tây Đường bị hắn nói trái lại cười. Ngươi trái lại miệng không ngăn cả nói cái gì cũng dám nói, bệ hạ muốn trị thần tội. Phó tranh hỏi, kéo tay nàng không buông. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái, thình lình ló đầu, ở trên môi hắn hôn một cái. Lần này bị khổ, xem như chậm an ủi ngươi một chút, giơ tay. Ngươi dám làm càn, chậm liền trị tội ngươi. Phó tranh thân thủ ôm hông của nàng, nghiêng đầu ngăn quá khứ, chết dưới hoa mẫu đơn, thần nguyện ý, bệ hạ tốt xấu cũng đảng thần thấy đủ, sau này lại trị thần tội cũng không trễ. Phó phủ trong tiểu viện bầu không khí coi như ấm áp, bên ngoài một đôi thế nhưng không thoải mái về đến nhà. Ngụy Tĩnh Tư trừng Bùi Thần, lên án, ngươi hạn chế bản công chúa lời nói và việc làm, còn cả ngày căn nhăn, bản công chúa trở lại liền muốn cùng mẫu hậu nói, đổi cái phò mã. Bùi Thần cười lạnh, đó là, hạ quan sớm biết tam công chúa ánh mắt bất đồng thường nhân. Tam công chúa vừa ý thế nhưng Chu gia nhị công tử. Tam công chúa không cần tự mình cùng thái hậu bẩm báo. Thần chủ động cùng bệ hạ nói chính là, tam công chúa như ý phò mã là Chu phó nhị mập mạp. Cũng không phải là thần. Gọi bệ hạ thu hồi thánh mệnh liền lạc. Ngụy Tĩnh Tư đầu óc thoáng cái nghĩ tới thứ ba mập mạp tạo hình, hai chính mình như vậy béo, lập tức dọa trắng mặt, thân thủ kéo Bùi Thần tay áo, ngước mặt tội nghiệp nói, không muốn, hay là muốn ngươi đương phò mã thích hợp một chút nga. Bùi Thần không động đậy, tam công chúa hôm nay nói như vậy, ai biết ngày mai có thể hay không lại nuốt lời. Hạ quan nhưng kinh bất ở tam công chúa nhiều lần hủy hôn. Hạ quan còn trông chờ cưới vợ sinh con đâu. Ngụy Tĩnh Tư chống miệng, dùng sức đẩy hai cái, cuối cùng cũng theo trong hốc mắt đẩy hai giọt nước mắt ra. Ngươi nếu như cùng bệ hạ nói, nàng tất nhiên lại muốn mắng ta, ngươi ngàn vạn không muốn nói. Ta rất đáng thương, Bùi Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía một bên, ta sau này không bao giờ nữa nói ngươi đáng ghét, cũng không cần đổi phò mã, nàng thân thủ ở trong miệng dính hai cái. Làm bộ lau nước mắt, thuận thế điểm ở mắt phía dưới. Bùi Thần, ngươi muốn đại nhân có đại lượng, không thể cùng nữ nhi ra kế so đo, Bùi Thần lại liếc nàng liếc mắt một cái. Vừa còn khô cằn mắt phía dưới, một hồi công phu vậy mà cũng làm cho nàng nặn ra nước mắt. Trái lại có chút bội phục, hắn thanh hạ giọng nói, hỏi, tam công chúa vừa lời nhưng khi thật, Ngụy Tĩnh Tư chớp hai cái mắt, hỏi, câu nào, Bùi Thần bị tức xoay người rời đi, Ngụy Tĩnh Tư theo ở phía sau truy, tưởng thật, những câu tưởng thật còn không được, Bùi Thần bị nàng kéo, đành phải dừng bước, nếu như tưởng thật, hạ quan hiện tại sẽ đưa tam công chúa hồi cung, dừng hạ. Hắn thấp giọng nói, đãi năm sau đầu xuân, hạ quan tự sẽ cưới vợ tam công chúa, khi đó, tam công chúa nghĩ muốn đi đâu chơi đùa, hạ quan đâu cùng đi liền lạc, Ngụy Tĩnh Tư lại là trộm đi ra tới. Này thực sự không ai dám ngăn, bởi vì nàng là xen lẫn trong Ngụy Tây Đường xuất cung người bên trong. Ngụy Tây Đường hộ vệ có nữ hộ cung thái giám, nàng một tiểu vóc dáng trái lại không ai chú ý. Bùi Thần vẫn cảm thấy nàng sẽ không an phận, cho nên riêng mới cửa cung phóng người. Chỉ cần tam công chúa xuất cung, cần phải thông chi hắn, trước an phận chỗ tốt một khoảng thời gian, hôm nay lại để cho nàng chạy tới. Nghe Bùi Thần hứa hẹn, Ngụy Tĩnh Tư ánh mắt sáng lên, tưởng thật, Bùi Thần gật đầu, tự nhiên tưởng thật, chỉ cần trong triều vô sự cắt cử, hạ quan liền dẫn tam công chúa xuất hành. Quyết không nuốt lời, Ngụy Tĩnh Tư lập tức hài lòng. Lập tức đáp, bản công chúa phải về cung. Bùi Thần cuối cùng cũng đem người lại cấp tác trong cung. Đây là hắn tương lai nương tử. Dự đoán Kim Châu không có so với hắn càng bận tâm công chúa sao có thể chạy ngoài cung. Hoàng Thái Hậu dù sao không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Nhị công chúa ở trong cung cũng không phải hội lộng quyền. Tam công chúa chạy ra đến nàng cũng không có cách nào. Càng thêm không dám cùng Thái Hậu cùng bệ hạ nói. Sợ nói tam công chúa ai phạt. Kết quả tối bận tâm người chính là Bùi Thần. Loạn nhập Kim Châu xa từ từ ở giảm thiểu. Cho đến kia chỉ cái dương bị hoàn toàn tiêu hủy. Hoa rắn độc cũng tuyệt tích. Còn cái kia khả nghi nữ tử. Quý thống người trái lại thật tra được như thế cái nữ nhân. Bất quá. Chờ bọn hắn tra được sau này, nhà kia thanh lâu tú bà nói thẳng, cô nương kia đầu óc có chút vấn đề, bất quá hai ngày trước bị rắn cắn, sau đó liền tử, cũng không phải thậm người trọng yếu. Báo cái quan sau này, qua loa táng, quý thống nghiêm túc suy nghĩ hạ, tổng cảm thấy sự có kỳ quặc, bất quá tả tướng đại nhân hiển nhiên không muốn sâu tra. Tựa hồ có chút chán ghét việc này. Quý thống nghĩ đến phó tranh rắn độc đã giải, người cũng tinh thần, xa cũng không, cũng hảo báo cáo kết quả công tác, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không tác dây dưa, liền từ đấy kết án báo cáo bệ hạ, xa nữ mạng nhỏ giữ lại, bất quá nàng hiện tại chỉ có thể chát cái tiểu búi đương tì. Không có xà, nàng toàn thân khó chịu, mỗi ngày đem mình treo ở trên cây trang xà phun tinh. Còn khuyến khích tả tướng phủ tiểu đồng lấy gậy gộc đem nàng chọc xuống. Xem như chọc xà, cũng may nàng bên trái tướng phủ còn có chút dùng. Tả tướng đại nhân mấy ngày nay hỏi không ít về nữ nhân lời đề. Cho nên tả tướng không coi nàng là xà đôn canh đã là vạn hạnh. Bị buôn bán thành người bình thường xà nữ thỉnh thoảng cũng sẽ ra. Bất quá bình thường cũng có tiểu đồng theo. Chỉ sợ nàng ra đi làm cái gì sự khiến cho náo động. Sau đó ngày hôm đó, xà nữ ở chợ thượng liên nhìn thấy trước mặt mà đến phó tranh. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ôi, nô gia nhìn thấy tuấn tú công tử, hai tiểu đồng vội vàng một bên một nhấc lên đến kéo đi. Ngươi đừng tai họa người. Đó là đương triều thượng tướng quân. ngươi dám bính hắn vạt áo, hắn có thể một đao đóa tay ngươi, nhượng hắn đóa đi. Đóa nô gia nguyện ý, xà nữ đối phó tranh phương hướng nhìn, trực tiếp bị bắt trong ngõ hẻm. Nàng thân thủ, lớn lên hảo tuấn, nghỉ ngơi tướng quân cùng hắn người hầu các lập tức. Tiểu đồng mới dám buông tay. Xà nữ, ngươi nếu như còn như vậy không biết sống chết, đãi ta hai người bẩm tiên tôn, liền có nhĩ hảo trái cây ăn. Cẩn thận lấy ngươi chế dược, xà nữ lấy khăn tay lau nước mắt. Nô gia như vậy băng thanh ngọc khiết nhược liễu phủ phong. Các ngươi sao nhẫn tâm như vậy thô lỗ đãi nô gia. Tiểu đồng không thèm, biệt loạn dùng bốn chữ thành ngữ, gọi tiên tôn nghe thấy, chắc chắn sẽ gọi ngươi nhiều niệm một chút thư. Hôm nay đi dạo đủ rồi, nhanh đi về. Xà nữ vừa đi, một bên hướng phía vừa phó tranh phương hướng liên tục nhìn lại. Thiếu niên lang, cần phải chờ nô gia a. Sau đó phó tranh liên nhiều ngày, đô cảm thấy có người theo chính mình, người đến người đi trên đường cái. Hắn dừng bước, tướng quân, phía sau hộ vệ nghi hoặc, phó tranh giơ tay lên, nói thẳng câu, tản ra, người cấp tốc tản ra, hắn hãy còn một người chậm rãi hướng phía trước, cảm giác kia theo người cũng theo đi rồi. Sau đó hắn ở một người bán hàng rong tiền dừng bước, khom lưng nhặt lên một đông tây giò giới, liền nhìn thấy hai quầy hàng xa địa phương có một trang điểm thập phần chất phác nữ nhân hai mắt. Mạo sao, cắn một khối bạch khăn tay nhìn hắn, phó tranh một cái ánh mắt quá khứ, tán ở người chung quanh lập tức đem nữ nhân kia gấp vây quanh. Phó tranh đi qua, ninh chân mày hỏi, ngươi là người nào, vì sao phải luân phiên nhiều ngày theo bản tướng quân? Xà nữ cắn khăn tay mạo sao mắt, thiếu niên lang, quý phủ của ngươi thiếu thì sao? Ngươi xem nô gia thế nào? Nô gia hội rót nước, hội dùng bữa. Hội trang xà, còn có thể ấm giường, phó tranh vội vàng lui về sau một bước. Đầu óc không được tốt, nhà ai si nữ đi rời ra. Phó tranh cùng thị vệ phân phó một câu, ở phụ cận hỏi một chút nhà ai đầu óc không tốt xử cô nương đi rời ra. Đưa trở về, sau đó hắn nhấc chân đi rồi. Xà nữ theo ở phía sau truy, thiếu niên lang, ngươi không muốn đi. Nô gia thực sự cái gì đô hội, lưu lại hai thị vệ đang muốn đi hỏi thăm. Sau đó một đống sinh đôi tiểu đồng chạy ra. Hai vị quân gia, ta hai người là tả tướng phủ gia nô. Nàng này là tả tướng đại nhân quản gia hàng xóm nữ nhi. Có chứng cuồng loạn, nhất thời không thấy ở. Liền chạy ra khỏi tới, vừa nhìn có người mang. Nhân gia đương nhiên cao hứng. Nguyên lai là tả tướng đại nhân gia thân thích. Kia tự nhiên hảo trực tiếp làm cho người ta mang đi. Hai tiểu đồng kéo xà nữ. Này hội trở lại ngươi chờ tiên tôn thu thập ngươi đi, xà nữ lớn nhất phó tranh bóng lưng kêu. Thiếu niên lang, nô gia còn sẽ trở lại, này bán đạo có một nữ tử ngăn phó tranh chủ động yêu cầu ấm chuyện cái. Dương trực tiếp truyền đến bệ hạ trong tai. Nàng chống đầu, có chút mất hứng, hết chương.